Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 153, Phụng Mệnh Hành Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tại Thần Nông trong điện tu luyện một hồi, tổn thất linh lực cũng hoàn toàn bù đắp lại. Hiện tại Lương Phi cảm giác so với ngủ một hồi đại giác, còn muốn thoải mái dò xét mình một chút tu vi. Bất ngờ đã đạt tới sơ thủy thiên cuối cùng đỉnh phong giai đoạn, vốn là Lương Phi chỉ cần phải tiến hành mấy cái đại chu thiên tu luyện, liền hoàn toàn có thể trùng kích đỉnh phong. Tiến vào Thần Nông Kinh Thiên thứ hai. Thần Nông Kinh Thiên thứ hai được đặt tên là Liên Quan Thật Thiên, chỉ cần thiên thứ hai mở ra, Thần Nông Điện tầng thứ hai cấm sẽ vì hắn mở ra, hắn liền có thể thăng nhập Thần Điện tầng thứ hai, hấp thu càng tinh khiết hơn linh khí. Chỉ bất quá, vừa đến Lương Phi lúc trước hao tổn linh lực khá nhiều, thứ hai là bởi vì trước mắt cũng không đủ thời gian tu luyện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải tạm thời đóng kín trong đầu Thần Nông Kinh, lui ra. Nhưng mà, làm Lương Phi mới vừa thối lui ra tu luyện không gian lúc, lại nghe hắn điện thoại di động gấp rút vang lên. Cầm lấy điện thoại di động một nhìn số điện thoại gọi đến, phát hiện đúng là Vương Lão Thất đánh tới, Lương Phi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, từ lúc chính mình đem nông trường sở hữu công việc đều giao cho Vương Lão Thất xử lý sau, Vương Lão Thất cũng một mực làm ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, nông trường quy ổn, cũng vẫn luôn tại vững bước phát triển. Lương Phi rất rõ Vương Lão Thất làm người, chỉ cần là chính bản thân hắn có khả năng giải quyết hết sự tình, là tuyệt không biết gọi điện thoại cho Lương Phi. Mà bây giờ hắn vậy mà gọi điện thoại tới, cái này thì tỏ rõ hắn có rất trọng yếu việc gấp, muốn gấp chờ Lương Phi trở về xử lý. Này, Thất gia gia, chuyện gì xảy ra? Tiếp thông điện thoại một khắc kia, Lương Phi trong lòng vẫn là ẩn lộ ra một tia bất an, tiêu tiếng hỏi. Tiểu Phi, ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong? Vội vàng trở lại một chuyến, nông trường xảy ra chuyện. Điện thoại vừa mới kết nối, Vương Lão Thất liền cuống cuồng bận rộn hoảng nói. Gì đó, xảy ra chuyện gì? Mặc dù Vương Lão Thất lần trước bởi vì mầm mống sinh trưởng quá nhanh sự tình, đã từng gấp như vậy thúc gọi điện thoại cho chính mình. Nhưng là vừa nghe đến hắn vội vàng như vậy giọng điệu, Lương Phi cũng là không khỏi khẩn trương. Ngu ổ n, t, r u e n, t h i, c h c s e, n e. Đúng như vậy, có một nhóm người, thật giống như phá bỏ và rời đi làm. Hắn nói chúng ta mà bị người khác cho trinh thu, muốn chúng ta dọn đi. Cụ thể tình huống gì, ta cũng không biết rõ, Tiểu Phi ngươi chính là vội vàng trở lại đi. Sóng điện chung, Vương Lão Thất như là lo lắng vừa nói. Nhưng là, hắn là cái người đàng hoàng, một câu nói không giải thích rõ ràng, liền có vẻ hơi cả lăm lên. Được, Thất gia gia ngươi trước cản bọn họ lại, ta đây liền chạy về. Mặc dù không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nghe một chút Vương Lão Thất lo lắng như thế dáng vẻ, Lương Phi cũng là ngồi không yên. Lập tức đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại sau đó, liền chặn một chiếc taxi sau, hỏa tốc hướng ra trung chạy tới. Đến Hoành Kiều thôn, Lương Phi mới vừa đến cửa thôn, liền nhìn đến đầu thôn ngừng mấy chiếc xe. Trong thôn mấy cái các tiểu thí hài chính vây quanh xe chung quanh chơi đùa, hai cái hộ vệ bộ dáng ra hỏa định xua đuổi. Nhưng những đứa bé kia nhưng là tặc tinh linh, hai cái hộ vệ mới vừa đuổi theo này một tát, một cái khác rút liền có một đám trẻ nít lại tiến tới trước xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tràn đầy bùn tay đi sờ thân xe, thẳng đem mấy chiếc xe đều sờ được tràn đầy nê ô, như thế cảnh tượng, thẳng giận đến hai bảo vệ oa oa kêu to, nhưng là không có biện pháp nào. Lương Phi tỉnh táo nhìn một màn này, nhưng trong lòng rất là kỳ lạ, không đoán ra những xe này là người nào ra. Hắn không kịp nghĩ kỹ, cũng không để ý bị bọn nhỏ sức làm hộ vệ, nhanh chóng hướng nông trường chạy đi. Đến nông trường vừa nhìn, chỉ thấy trong trong ngoài ngoài đều bu đầy người. Vây xem phần lớn đều là chu gần thôn dân, mà bị bọn họ vây quanh, nhưng là một đám người mặc đồng phục, trên cánh tay mang hồng tụ trương người. Mảnh đất này chúng ta đã mướn, hơn nữa cùng trong thôn ký xuống cho mướn hợp đồng. Các ngươi làm như vậy, chính là thuộc về vòng mà cường hủy đi. Chúng ta hoàn toàn có thể đi, bộ môn cáo các ngươi. Vương Lão Thất chính mang theo một đám nông công, đem những thứ kia đồng phục nhân viên tất cả đều chặn lại, lòng đầy căm phẫn nói. Cáo chúng ta, ha ha, có bản lãnh mà nói, ngươi cứ việc đi cáo được rồi. Nghe được Vương Lão Thất mà nói, những thứ kia đồng phục nhân viên không nói gì, thế nhưng trong đó một cái giữ lại hán gian thức hai phần đầu, người mặc Âu phục màu đen, đánh cả vạt ra hỏa, nhưng là đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Hai phần đầu cao khí truyền đi mà đi tới trước, cười lạnh nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, ở chỗ này xây cất làng du lịch, đây là chính phủ phê chuẩn công ty chúng ta hạng mục, đều đã sớm lập hồ sơ rồi, lập tức phải động công. Chúng ta ở chỗ này xây nhưng là quốc tế tiêu chuẩn đại hình làng du lịch, sau này cũng là Tân Dương thành phố làm mẫu đơn vị. Chúng ta cho thành phố mang đến kiếm tiền, nhưng là các ngươi đám này người quê mùa ở chỗ này trồng trọt phải mạnh hơn. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, vội vàng dọn đi, bằng không, cục công an tới bắt người, nhưng là các ngươi. Ngươi, Vương lão thất vốn là không hiền lành lời nói, hơn nữa lớn tuổi, bị hai phần đầu như vậy một uy hiếp, nhất thời vừa tức vừa gấp, không nói ra lời. Người nào dám ở chỗ này hồ loạn đánh rắng, kia hai phần đầu quát lui Vương lão thất. Hướng mình mang đến mấy tên thủ hãng ngoắc tay, thì đi rút ra mang thức ăn lên, lại thấy Phương lão bí thư chi bộ, Tố Tâm Lan, Phương Khiết như đang ở một đám thôn dân thúc thuê xuống chạy tới. Phương lão bí thư chi bộ chạy thở hồng hộc, vừa mới tới liền dựa vào hai phần đầu mũi mắng to. Ngươi là nơi nào đến đổ hỗn trướng, nơi này là Hoành Kiều thôn, còn không cho phép ngươi ở nơi này nghịch ngợm. Lão già kia, ngươi lại là ai, lại dám quản chuyện này. Mau cút qua một bên cho ta, đừng chậm trễ lão tử làm việc. Hai phần đầu bị Phương bí thư chi bộ ngay trước mọi người quát, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Lúc này đem khuôn mặt một âm, quát khẽ đạo. Phương lão bí thư chi bộ tại Hoành Kiều thôn bên trong rất có hy vọng, các thôn dân đều rất tôn trọng hắn. Ai nghĩ được hôm nay lại bị này hai phần đầu vô lễ như vậy tức giận mắng. Các thôn dân liền đầu tiên nổi giận, từng cây nắm chặt quả đấm. Hướng về phía hai phần đầu trợn mắt nhìn. Ta là bản thôn thôn trưởng Tố Tâm Lan, vị này là thôn chúng ta bí thư chi bộ. Các người rốt cuộc là người nào, không đi nữa mà nói, chúng ta có thể phải báo cho cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm Lan vừa nhìn quần tình công phẫn, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này liền vượt trước mấy bước, đối với kia hai phần đầu quát đạo. Kia hai phần đầu rõ ràng chính là cái bên ngoài mạnh bên trong yếu mặt hàng, vừa nhìn các thôn dân tức giận dáng vẻ, đã sớm sợ đến rụt cổ một cái, lui về phía sau mấy bước. Hắn vốn là cho là các thôn dân biết đánh chính mình, trong lòng đang lo lắng, nhìn đến Tố Tâm Lan đi tới trước, thần sắc hắn lúc này mới hơi có vẻ an định lại, lập tức lại bày ra một bộ mặt đau khổ, nói với Tố Tâm Lan. Tố thôn trưởng, chuyện này, người thật là không trách ta. Ta cũng vậy phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh hành sự, phụng người nào mệnh, Tố Tâm Lan nghe vậy, một đôi mi thanh tú không khỏi thật cao nhíu lên, nghi tiếng hỏi. Đương nhiên là chúng ta sở tổng mệnh lệnh tới, hai phần đầu không dám cùng lại chọc nhiều người tức giận, chỉ đành phải một năm một người trả lời. Tố thôn trưởng, ta nói thật với ngươi đi, chúng ta sở tổng đã theo thành phố mấy vị lãnh đạo nói xong, muốn thu khối thổ địa này, ở chỗ này xây một cái đại hình làng du lịch. Hiện tại, tổng thể hoạch định đang ở chuẩn bị bên trong. Xây làng du lịch, Tố Tâm Lan sau khi nghe xong, cùng Phương lão bí thư chi bộ hai người trao đổi một phen ánh mắt. Nhưng mà, hai người trên mặt đều là hiện ra một bộ vẻ mờ mịt. Rất hiển nhiên, đối với cái này sự kiện, hai người trước đó vậy mà không có được bất kỳ một điểm phong thanh. Cách chương.